mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1388, bây giờ săn mực giết. Text xấu, thứ 1376 chương bây giờ săn mực giết từ siêu hồn bên trong biết được. Người trước mắt, tên là Tần Tráng, vốn là huyền hoàng giới. Dài dương tiểu thế giới người mạnh nhất. Dài dương tiểu thế giới bản thân cũng không linh khí. Chỉ có một vòng kỳ lạ đại nhật vắt ngang thiên khung. Chiếu rọi thế gian, ban ngày chiếm giữ mỗi ngày thời gian 3/4. Hơn nữa còn đang không ngừng dài ra, như muốn đem thiên địa sinh linh toàn bộ đều thiêu đốt. Nuốt hết, Tần Tráng từ một kẻ phàm nhân, không ngừng hút lấy dài dương năng lượng, khai phát tự thân tiềm năng, dùng 99 năm thời gian, triệt để đem trên trời cái kia luận đại nhật dung nhập bản thân. Từ đó dài dương vô dương, lâm vào vĩnh dạ chi cảnh. Đang lúc Tần Tráng quyết nghị phải ly khai tiểu thế giới, một đạo nhân ảnh thần bí tìm tới hắn. Tần Tráng tự xưng là có thể hủy thiên diệt địa một thân thần lực. Ở trước mặt đối phương lại đi bất quá mấy chiêu, Tần Tráng chật vật bị thua. Đối phương lại hướng hắn nói ra có liên quan huyền hoàng giới, phàm nhân, tiểu thế giới chân tướng, đồng thời mời hắn gia nhập vào trong chinh phạt vạn tiên minh liên quân. Tần Tráng bị đối phương khí độ cùng thực lực chiết phục, vui vẻ đáp ứng. Sau đó chính là một đoạn oanh oanh liệt liệt đại chiến. Trận này tiểu thế giới phản công chiến tranh, vạn tiên minh không hề giống bọn hắn ghi lại như vậy nhẹ nhõm. Nghiền ép, thậm chí ban đầu vạn tiên minh liên tục bại lui, chỉ có thể co đầu rút cổ ở trung ương bốn châu bên trong kéo dài hơi tàn. Cuối cùng vẫn từ truyền pháp giả hướng truyền pháp thiên tôn cầu viện. Từ bên ngoài tinh không bay tới ngàn vạn kim tuyến như mưa, mới đưa liên quân đánh tan hoàn toàn. Liên quân bị thua, chạy tứ tán. Tần Tráng xem như liên quân thủ lĩnh một trong, bị vĩnh thế trấn áp tại u ngục chỗ sâu nhất. Lý Phàm cẩn thận thưởng thức người trước mắt ký ức, nhìn như không có cái gì sơ hở, cũng là nguồn gốc từ thần hồn chỗ sâu ấn ký, nhưng Lý Phàm lại bản năng cảm thấy một tia không thích hợp. Cũng không phải nói đoạn ký ức này là ngụy tạo, trên thực tế cái kia vĩnh dạ trạng thái dài dương giới hiện nay đích xác tồn tại, thậm chí Lý Phàm còn tự thân đi qua, là trước mắt thân thể này. Cùng phần này trí nhớ không cân đối, giống như là có người đoạt xá, tu hú chiếm tổ chim khách một dạng. Từng làm qua không ít lần chuyện tương tự Lý Phàm, trong nháy mắt liền phát giác kỳ hoặc trong đó chỗ. Tuy chỉ là trong cõi u minh trực giác, Lý Phàm lại tin tưởng mình phán đoán. Tất nhiên siêu hồn vô dụng, vậy thì phải nghĩ biện pháp khác. Lý Phàm nghĩ như vậy. Tiện tay đem gặp siêu hồn dày vò, đã mệt lả, Tần Tráng, ném xuống đất. Tần Tráng nhìn như đã thoi thóp, sau đó không lâu lại chợt lại hóa thành một vệt kim quang, hướng về huyền hoàng giới ngoại bay đi. Một lần này tốc độ, thậm chí so với lúc trước còn nhanh hơn mấy lần. Trong kim quang ẩn ẩn lộ ra một tia huyết sắc, rõ ràng Tần Tráng cũng là liều mạng, bất quá kết cục vẫn không có mảy may khác nhau. Kiếm gỗ hư ảnh thời gian lập lòe, Lý Phàm lại đem sách lấy, trọng trọng ném trở về mặt đất. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Tần Tráng cuối cùng mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, liên thanh cầu xin tha thứ. Thiên kiếm tông tư đồ Diêu, là gì của ngươi? Lý Phàm đột nhiên trực tiếp làm hỏi. Ân, vãn bối không rõ ngài đang nói cái gì. Tần Tráng một mặt mờ mịt, cẩn thận từng ly từng tí nói, nhưng mà nghe được lời nói lúc, Tần Tráng cái kia nháy mắt thoáng qua thần sắc biến hóa. Làm sao có thể trốn qua Lý Phàm ánh mắt, lấy được câu trả lời mong muốn. Lý Phàm cũng sẽ không nói nhảm với hắn. Một chỉ điểm tại Tần Tráng mi tâm, mê ly huyễn trận, đem Tần Tráng bao phủ. Lý Phàm tính toán dùng huyễn trận diễn sinh thế giới, đi nhìn trộm Tần Tráng chân thực quá khứ, nhưng cái này có thể tải thiên y trên thân có hiệu quả thủ đoạn. Lần này lại không công mà lui. Trong huyễn trận Tần Tráng biểu hiện hoàn mỹ phù hợp dài dương giới đệ nhất cường giả nói chuyện hành động logic. Huyễn trận biến hóa diễn sinh mấy chục loại khả năng, lấy được kết quả lại vẫn luôn như một. Điều này không khỏi làm Lý Phàm đối với phán đoán của mình đều có chút hoài nghi. Từ trong huyễn trận dần dần thanh tỉnh Tần Tráng, nhìn về phía Lý Phàm trong mắt, e ngại càng thắng, muốn nói lại thôi, nhưng mà chính là cái này chút sợ hãi, để cho Lý Phàm không còn lo nghĩ, ngược lại chắc chắn trên người đối phương nhất định có dấu đại bí mật. Lý Phàm nhìn rõ ràng, Tần Tráng sợ hãi chính là nguồn gốc đối tự thân bí mật bại lộ lo nghĩ. Nếu như thật sự vẻn vẹn tiểu thế giới Tần Tráng, bình sinh có tất cả đều bị bại lộ tình huống phía dưới. Biểu hiện ra e ngại cùng thời khắc này biểu hiện là tuyệt không giống nhau. Xem ra, có lẽ là ngoài tường cấm chế nào đó, bí pháp phòng hộ, bình thường phương thức không cách nào nhìn trộm thần hồn chỗ sâu bí mật. Lý Phàm tâm đã trúng, nhiên, ý vị thâm trường đối với Tần Tráng nói, không sao, liền để ta xem một chút, ngươi còn có thể chống bao lâu, đối với như thế nào cậy mở một người miệng, Lý Phàm cũng coi như là có loại phong phú kinh nghiệm. Phân ra một đạo mô phỏng tạo ra con người cách, chuyên môn dùng để tra tấn bức cung, sau đó Lý Phàm đem hắn trấn áp tại trong cơ thể mình. Cỡ nào chiêu đãi, cũng chưa hẳn là hắn không muốn nói. Có lẽ là hắn bây giờ nói không được. Bất kể như thế nào, trước tiên bào chế hắn một đoạn thời gian. Lý Phàm híp mắt lại, nhìn xem đã lâm vào trong địa ngục, rú thảm không dứt Tần Tráng. Thần sắc lạnh lùng, không thay đổi chút nào. Tường cao bên ngoài, sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung. Huyền hoàng giới ngoại, rơi vào trong trầm tư, từ quá khứ siêu tập được đủ loại manh mối có biết. Tự đại kiếp buông xuống vào cái ngày đó lên, huyền hoàng giới liền có một nhóm kẻ chạy nạn rời đi. Thậm chí có khả năng thành công vượt qua tường cao, trốn hướng đến ám tinh hải chi bên ngoài, thiên kiếm tông ở bên trong thập đại tiên tông, nam minh thánh thú núi yêu tộc, thương tiên thuyền. Đây vẫn chỉ là đã biết, tinh hải mênh mông, tu tiên giới vô số, ngoại trừ những thứ này, tất nhiên vẫn tồn tại những thứ khác may mắn, nhưng đi mà quay lại già, tựa hồ chỉ có Tần Tráng cái này cô lệ, Lý Phàm đương nhiên sẽ không dễ dàng đem hắn buông tha. Huyền tiên thuyền xông phá tường cao trong nháy mắt, tinh hải bản nguyên chân ý hành vi. Để cho Lý Phàm từ trong thâm tâm sinh ra nồng nặc bất an. Đối với tường cao bên ngoài, trở nên trước nay chưa có kiêng kỵ, nhưng tuyệt đại đa số sợ hãi cũng là nguồn gốc từ không biết. Nếu như có thể đánh nhô ra một chút tình báo, lại nhìn Tần Tráng năng lực chịu đựng như thế, nào ao, tạm thời đem việc này đè xuống. Lý Phàm làm thôi động huyền hoàng thăng hoa phía trước cuối cùng chuẩn bị. Đầu tiên là đi săn mực giết diễn luyện, bây giờ đối với thôi động huyền hoàng giới thành công tấn thăng tiên vực, Lý Phàm đã có chắc chắn 8 phần 10, nhưng như thế nào tại trong thời gian nhanh nhất, đem thiên địa tiên phách mực giết tiêu diệt, thì cần lại muốn tinh tế suy tính một phen. Mực giết vốn là huyền hoàng giới nội tối cường cái kia một đương thiên địa chi phách. Huyền hoàng thăng hoa sau, hắn thực lực tất nhiên cũng nước lên thì thuyền lên, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Coi như thăng hoa, hắn bản chất cuối cùng vẫn là thiên địa chi phách. Chỉ cần biết được thuộc tính, nhược điểm, liền có thể đúng bệnh hốt thuốc. Lý Phàm do dự một phen, đi tới bụi vân hải, phân ra một tia thần niệm, bay về phía vạn tiên đảo. Cùng lúc đó, vạn tiên đảo chủ hóa thần tu sĩ Hồng Hy, chợt lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn trời, thiên địa chi phách, một cỗ vẻ tham lam, từ hắn trái tim phát lên. Nếu là bình thường, lấy Hồng Hy tính tình cẩn thận, chắc chắn tìm kiếm vài tên đạo hữu cùng mưu đồ, thậm chí sẽ thỉnh vài tên hợp đạo tiền bối vì chính mình áp trận. Nhưng bây giờ, nếu là tin tức để lộ, dẫn tới đám người vây công, đến lúc đó thiên địa chi phách đến tột cùng hoa rơi vào nhà nào? Còn khó nói, ta ngủ đông tu hành nhiều năm, chỉ là thiên địa chi phách, ta chỉ một người đồ chi. Hồng Hy trong mắt hiện lên một tia ngạo khí. 7 ngày sau, tự nhận là đã làm phong phú chuẩn bị, Hồng Hy bắt đầu săn giết lên Xích Viêm. Cái này có thể đốt núi nấu biển thiên địa chi phách, quả thật là cái chủ nghĩa hình thức. Tại hắn lăng lệ công kích đến liên tục bại lui, Hồng Hy càng chiến càng hăng, một đời sở học đều thi triển, niềm vui tràn trề. Cuối cùng, dùng thời gian dòng dã 1 ngày, hắn triệt để đem Xích Viêm chu sát, mới hợp đạo tiên tôn. Tại bụi vân hải bầu trời sinh ra, Hồng Hy sừng sững ở trên không, cảm thụ được thể nội cường đại trước nay chưa từng có sức mạnh. Cảm xúc bành trướng, trong đầu tưởng tượng lấy sau này cuộc sống tốt đẹp, lại chợt không hiểu cảm thấy một hồi tim đập nhanh, sau đó mồ hôi lạnh chảy ròng, tựa như trước quỷ môn quan đi một lượt. Hồng Hy bỗng nhiên xoay đầu lại, dò xét bốn phía, giữa thiên địa yên tĩnh một mảnh, vân đạm phong thanh chi cảnh, nhưng cái gì cũng không có phát sinh. Hồng Hy có chút không rõ ràng cho lắm, càng nghĩ chỉ cảm thấy đây là hợp đạo sau hiện tượng bình thường, liền không còn đem hắn để ở trong lòng. Mà hắn không biết là hắn đích xác kém chút bỏ mình, nếu không phải Lý Phàm ra tay đem Mực Giết ngăn lại lời nói. Đại Huyền giảng đạo giữa đài, Lý Phàm nhìn xem vô số kim tuyến bao phủ xuống, vẫn như cũ không ngừng mọc thêm bành trướng màu mực, trên mặt thoáng qua vẻ ngưng trọng. Không hổ là Mực Giết, liền nguyên lực tinh túy gần đây tiên chi lực đều có thể xâm nhiễm, hơn nữa biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lý Phàm nghiên cứu sau một lúc, không khỏi tán thán nói, Xích Viêm bị chu sát sau, lĩnh mệnh hàng thế Mực Giết cũng không có bị Lý Phàm tiêu diệt, mà là bị khốn trụ. Nghiên cứu, Lý Phàm không khỏi nghĩ tới, tại trong huyễn trận, thiên y đối với cái kia lớn ngũ hành tịch diệt kiếm chỉ điểm, chân chính tịch diệt ở thế giới bản thân lưu chuyển bên trong là cũng không tồn tại. Cái gọi là diệt tuyệt bất quá là vì tốt hơn trùng sinh, muốn chạm đến chân chính phá diệt còn cần đi tới sâu trong tinh không. Nhưng bây giờ trên Lý Phàm từ Mực Sát thân cảm nhận được lại cùng thiên y kết luận trái ngược. Lý Phàm gặp qua chân chính tuyệt diệt, thậm chí còn tự tay thúc đẩy, tự nhiên sẽ hiểu chân chính phá diệt, hư vô chi cảnh là dạng gì, cùng Mực Giết tạo thành, cơ hồ hoàn toàn nhất trí, chỉ là nhiều một chút, huyền hoàng giới tự thân đặc sắc. Lý Phàm như có điều suy nghĩ, Mực Giết diệt tuyệt chi lực, đây tuyệt không phải bình thường tu tiên giới có thể đản sinh. Chỉ sợ là huyền hoàng giới tự sáng, thế mới bắt đầu, liền tồn tại một cỗ cơ chế. Lý Phàm đem chính mình một ngón tay vươn vào tiến trong trọng trọng kim tuyến phòng hộ, trong nháy mắt, ngón tay cùng thân thể liên hệ liền bị chặt đứt, thậm chí như ngàn vạn phi trùng ngoạc nguậy mặc ý, đang liên lạc cắt ra phía trước, còn muốn mượn cơ thêm một bước ăn mòn, không chỉ là thân thể, còn có thần hồn, giống như gọt thổ đậu, không ngừng đem nhục thân cùng thần hồn gọt đi một tầng lại một tầng. Lý Phàm vừa mới đem Mực Giết chân chính ngăn cách ra, thật mạnh tính công kích. Lý Phàm âm thầm nhíu mày. Hơn nữa, vừa mới cái kia cỗ liên hệ bỗng nhiên cắt ra cảm giác, Lý Phàm có chút do dự không chắc. Lực lượng trong cơ thể lưu chuyển, làm mất đi một lần nữa bổ tu sau, lại độ đưa ngón trỏ ra thăm dò, không nghi ngờ chút nào, ngón trỏ lại là trong nháy mắt bị Mực Giết nuốt hết. Hơn nữa Lý Phàm còn bén nhạy phát giác được, lần này Mực Giết động tác so với lần trước càng thêm cấp tốc, ăn mòn trình độ cũng sâu hơn không thiếu. Mực Diết đang tại học tập tiến bộ, lần nữa hoàn thành gọt thổ đậu chữa trị Lý Phàm. Cuối cùng thu tay lại, cảm giác của ta không tệ. Bị Mực Diết nuốt hết lúc, cái kia liên hệ biến mất cảm giác, chính cùng tường cao bên ngoài như ra một chiếc. Cuối cùng, Lý Phàm cau mày, lo nghĩ bộc phát, khổ tư không có kết quả sau đó. Lý Phàm quyết định hay là trước tìm được Mực Diết nhược điểm chỗ. Từ trên lý luận tới nói, sinh diệt chi lực, đối lập lẫn nhau, muốn đối phó Mực Diết, tất nhiên là muốn vô tận sinh cơ. Lý Phàm tâm bên trong khẽ động, đi tới tinh hải ở dưới kẽ đất đất chúng, dẫn động trong đó sinh cơ chi lực, hướng về bị phong tỏa Mực Diết quán thâu. Lại không có ngờ tới, những thứ này sinh cơ đối với Mực Diết mà nói, lại giống như là vẫn là chất dinh dưỡng. Màu mực trong lúc đó va chạm một vòng, ngàn vạn kim tuyến phong tỏa chỉ một thoáng tràn ngập nguy hiểm. Cũng may kim tuyến bên ngoài vẫn có mấy tầng tiên trận phòng hộ. Lý Phàm chậm rãi lại độ bổ túc kim tuyến, tăng cường phong tỏa, bảo khởi đánh sâu vào một hồi, lại không có thể xông phá phong tỏa Mực Diết. Qua sau một lúc, vậy mà từ bỏ dãy giụa giống như, không còn hướng ra ngoài khuếch trương. Sau đó trong chiều co vào, màu mực càng nồng đậm, dần dần trở nên phảng phất đến ám tinh hải như vậy sâu thẳm. Một loại huyền diệu khó giải thích khí tức chậm rãi từ mực sát thân hiện lên. Lý Phàm con người đột nhiên rụt lại. Đây là kim sắc viền rìa, tựa như hình người trong hư vô. Lý Phàm vậy mà cảm nhận được cùng trong tinh hải ương hắc khí kia tương tự khí tức. Đảo Yên Chi Kiếp, trong lòng nghĩ đến mà sợ. Lý Phàm theo bản năng lại tăng thêm một lần các biện pháp đề phòng. Đồng thời tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại. Ta trước đây ngờ tới, huyền hoàng giới rất có thể chính là tiên giới vì tìm được giải quyết đạo yên trực tiếp mà sáng tạo. Một mảnh ruộng thí nghiệm, lại vẫn luôn không thể đoán được như thế nào đối kháng phương pháp. Nhưng nếu như Mực Diết chính là phiên bản nhược hóa đạo yên chi kiếp lời nói, đạo yên chi kiếp dung nhập huyền hoàng giới thể nội, theo thiên địa lưu truyền, trở thành thế giới lý lẽ một bộ phận. Mực Diết ra tay, thiên địa vạn vật hóa thành một mảnh hư vô. Bất quá sau đó, Lý Phàm trước mắt chợt thoáng qua mấy bức hình ảnh. Đó là ngày xưa Mực Diết hết thế sau, tuyệt diệt sinh cơ trong hư vô, sinh cơ lại độ xuất hiện lại trang cảnh. Mực Diết diệt tuyệt mặc dù tuyệt đối, nhưng sinh cơ nhưng như cũ có thể phục. Đây là huyền hoàng giới bản thân diễn hóa đối kháng chi lực ngộ ra, chợt phun lên Lý Phàm tâm ở giữa. Hắn nhìn về phía Mực Diết ánh mắt lại có khác nhau, là ta nghĩ xấu. Mực Diết biểu hiện hình thức tuy là diệt tuyệt, nhưng bản chất vẫn là huyền hoàng giới thiên địa chi phách. Nếu là thiên địa chi phách, Lý Phàm nhẹ nhàng hướng về hình người màu mực trung ương chỉ đi. Huyền hoàng diệt thế biến, trong khoảnh khắc, không chỉ là một đạo, mà là huyền hoàng giới tại gặp diệt tuyệt nguy cơ lúc, trong chốc lát sẽ diễn hóa tất cả biến hóa, cùng nhau buông xuống tại trong nồng đậm màu mực, tựa như đồng thời hiện lên vô số vòng xoáy, màu mực sôi trào cuồn cuộn, tại Lý Phàm dẫn đạo phía dưới, từ trong hư vô, vậy mà thật sự sinh ra đủ loại biến hóa. Thất thải lộng lẫy chi sắc, từ màu mực trong thâm uyên sinh ra, cho dù là trước mắt cái này dị tượng tự tay người sáng lập, Lý Phàm cũng không có dự liệu được một màn này phát sinh. Nhìn xem Mực Diết sức mạnh, bị không ngừng chuyển hóa làm khác diệt thế thay đổi, Mực Diết bản thân nhưng là tại trong chuyển hóa này, chậm rãi bị suy yếu, chết đi. Lý Phàm thần sắc không hiểu. Thẳng đến màu mực sắp triệt để tiêu tan, Lý Phàm mới thu hồi thần thông, đem ngàn vạn huyền hoàng diệt thế biến nuốt vào thể nội. Diệt là sống chi tổ, sinh là diệt chi đường, Đây chính là giải quyết đảo Yên Chi Kiếp dự án. Ngoặc kép.